Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Velen nhà di truyền. Phiên đậu đồn bên ngoài, mấy chiếc tinh mỹ xa hoa xe ngựa chậm chậm từ làng bên trong lái ra tới. Mỗi cỗ xe ngựa xa phu đều người mặc lễ phục màu đen, mang theo thân sĩ mũ, nhìn khí chất phi phàm. Tại mấy chiếc chung quanh xe ngựa, còn có mười mấy tên người mặc giáp trụ hộ vệ. Bọn hắn cưỡi thiết giáp chiến mã, cầm trong tay kỵ sĩ trường thương, xem xét chính là chuyên nghiệp chiến sĩ. Tại xe ngựa phía trước, một người mặc nhẹ áo giáp người trẻ tuổi phụ trách dẫn đường. Trong mắt của hắn mang theo một loại chờ mong, toàn thân là hăng hái cảm giác. Chính là Gian, ngay tại trước mấy ngày, đội trưởng của mình Willy bị Lombard bá tước tự mình sắc phong thành mới Lam Kinh trấn Nam tước. Ngay lúc đó Gian còn rất tiếc hận mình rốt cuộc không có cách nào tại Willy thủ hạ làm việc. Nhưng là Keo Nam tước tại tự mình tiến đến Lam Kinh trấn cho Willy ăn mừng thời điểm, lại chủ động đề nghị để cho mình cùng Sando rời chỗ ở đến Lam Kinh trấn, trợ giúp Willy xây dựng Lam Kinh trấn. Cái này khiến Gian mừng rỡ như điên. Ban đầu Gian cùng Sando là Nam tước người thừa kế mới thành viên tổ chức hạ lực lượng trung kiên, nhưng không phải hạch tâm lực lượng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Gian cùng Sando thân phận đồng thời cất cao, trực tiếp thành tân tấn Nam tước thuộc hạ trọng yếu. Cái này tương đương với ô le tại Kim Cương trấn địa vị. Đối với hai người đến nói, đây quả thực là thân phận bay vọt thức tăng lên. Mặc dù bây giờ hai người còn không có được an bài cụ thể chức quan, nhưng là tại không lâu thời gian bên trong, Willy cật tổ Lam Kinh trấn, chính Gian cùng Sando khẳng định sẽ bị cắt cử đến chức vị quan trọng bên trên, trở thành Lam Kinh trấn đỉnh cấp quyền thế nhân vật. Về phần hôm nay, Gian thì là thụ Willy ủy thác, đến đem mình người trong nhà đưa đến Lam Kinh trấn đi. Mặc dù bây giờ phiên đậu đồn cũng đã thuộc về Lam Kinh trấn, nhưng là làm nam tước người nhà, vẫn là phải đem đến thành trấn bên trong mới phù hợp. Trước đó Willy một mực không có rút ra, không đến an trí người nhà, cho nên cũng không có đem tin tức sớm mang đến. Bây giờ rốt cục nhàn rỗi, cho nên liền vội vàng cắt cử Gian tự mình đến làm này kiện sự tình. Trước nhất đầu trong xe ngựa, Lake ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt kinh ngạc nhìn ngoài xe ngựa dọc đường cảnh tượng. Những này cảnh sắc nhìn rất quen mắt, tựa hồ mới tại trước đây không lâu vừa mới gặp qua. Cái kia thời điểm Willy mới vừa vặn trở thành Keo Nam tước dưới trướng, được ban cho phiên đậu đồn. Mình lái xe ngựa từ Hương Quả thôn đi vào phiên đậu đồn, trên đường liền trải qua nơi này. Bây giờ trôi qua không đến thời gian một năm, bọn hắn lại muốn dọn nhà. Lần này là từ phiên đậu đồn dọn đi càng xa Lam Kinh trấn, một cái ven biển giàu có thị trấn. Lần trước dọn nhà là lấy phiên đậu đồn đồn trưởng người nhà thân phận, mà lần này thì là lấy tân nhiệm Lam Kinh trấn Nam tước người nhà thân phận. Ban đầu Gian nói Willy trở thành Nam tước thời điểm, Lake trong đầu hiển hiện cái thứ nhất từ ngữ là hoang đường. Nếu không phải nhận ra Gian, Lake đoán chừng sẽ đem báo tin người dùng cây chổi đánh ra phiên đậu đồn. Thế nhưng là khi Gian thành khẩn kiên định nói rõ nguyên nhân về sau, Lake trực tiếp mê mang. Lake rất hoảng hốt, hắn cảm thấy thế giới rất không chân thực. Rõ ràng một năm trước mình vẫn là cái phổ thông nông thôn nông dân, mà bây giờ chỉ chớp mắt lại thành nam tước phụ thân đâu. Nói như vậy, mình giống như cũng là quý tộc. Phụ thân, ngài đang suy nghĩ gì? Velia cau mày, một mặt không hiểu nhìn xem Lake. Nàng nghĩ không rõ, vì cái gì Willy trở thành nam tước như vậy một kiện đại hào sự, lại đồng thời nhượng phụ thân hòa mẫu thân trở nên có chút trầm mặc ít nói. Mọi người không được cùng một chỗ chúc mừng mới đúng không? Ngô Lách lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua đồng dạng không tại trạng thái thê tử. Đối với Velia qua loa một câu. Ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Velia bĩu môi. Tựa hồ đối với một bộ này lý do thoái thác rất không cảm giác. Nàng duỗi ra hai tay. Con quấn tiểu bạch hùng vô ly cổ. Một mặt thỏa mãn dáng vẻ. Hiện tại vô ly đã không thể dùng gấu trắng con non để hình dung. Nó hiện tại hình thể, cơ hồ so phổ thông cỡ lớn chó còn muốn béo bên trên một vòng. Rộng rãi trong xe ngựa, chính là bởi vì nó tại, mới có thể lộ ra hơi có vẻ chen chúc. Vô ly duỗi ra đầu lưỡi, tại Velia trên mặt nhẹ nhàng liếm liếm. Thông minh nó cũng rất rõ ràng. Hiện tại Velia... Tâm tình 10 phần sung sướng. Hiện tại Willy trở thành nam tước. Như vậy ta chính là quý tộc nhà tiểu thư. Velia dán tại vô ly bên tai. Nhỏ giọng nói thầm. Về phần ngươi đây. Ngươi sau này sẽ là quý tộc nhà sủng thú. Cho nên. Ngươi nhất định phải có quý tộc phong độ. Hiểu không? Mặc dù chính Velia cũng không hiểu được quý tộc phong độ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng giáo dục vô ly. Vô ly nghe được Velia, vội vàng nhẹ gật đầu. Một bước ta đã minh bạch dáng vẻ. Rất tốt, ta sẽ để cho Willy ban thưởng ngươi. Velia thỏa hãn vỗ vỗ vô ly đầu gấu. Cái thứ hai toa xe bên trong, ngồi lão Yoen ông cháu. Mệt nhọc phụ tử đã lắm lời thiếu niên câu sần. Cái này năm người. Cũng là Willy chuyên môn nhắc nhở gian nhất định phải mang về Lam Kình Trấn. Lão Yoen đại thúc, Willy đại nhân thật trở thành quý tộc nam tước sao? Câu sần đối lão Yoen hỏi. Lão Yoen mím môi một cái. Tiếu dung có chút miễn cưỡng. Cái này đã là câu sần hỏi hắn thứ 50 lượt. Đúng vậy, hài tử, đồn trưởng đại nhân hiện tại đã biến thành nam tước đại nhân. Ta vô cùng xác định, lão Yoen vỗ vỗ câu sần bả vai, nghỉ ngơi một hồi đi hài tử, nếu không ngươi rất nhanh liền sẽ miệng đắng lưỡi khô. Không có quan hệ, ta mang theo ấm nước. Nói, câu sần đem mình kia gần như một cái thùng nhỏ lớn nhỏ ấm nước xách lên. Tại lão Yoen trước mắt lung lay, lão Yoen thấy thế, không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt lại. Dựa vào xe ngựa chợp mắt, câu sần hít mũi một cái, hắn xoay mặt nhìn về phía mệt nhọc, đã thấy mệt nhọc cũng cùng lão Yoen đồng dạng, lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lại quay người nhìn về phía A Tần, lại phát hiện A Tần cho hắn một cái ngậm lấy uy hiếp ánh mắt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiến đến tuổi tác nhỏ nhất Eric bên cạnh. Eric! Willy đại nhân trở thành nam tước. Ngươi vui vẻ sao? Câu sần không có đạt được Eric bất kỳ đáp lại nào. Ta đã nghĩ kỹ. Lần này đến Lam Kình Trấn. Ta muốn mở rộng ta nuôi dưỡng diện tích. Không chỉ là gia cầm. Vẫn là một chút gia súc. Ta đều phải tiến hành nuôi nhốt. Ta cảm thấy thông qua ta trợ giúp. Có thể khiến cho Lam Kình Trấn chăn nuôi nghiệp đạt được bay vọt phát triển. Câu sần tiến đến Eric, bên tai, đúng rồi, Lam Kình Trấn còn lưng tựa biển cả. Ngươi muốn biết, trong biển rộng cũng có rất nhiều sinh vật, ta cảm thấy ta lấy có thể đem bọn chúng bắt lại nuôi dưỡng. Nhất định có thể vì Willy đại nhân sản xuất rất nhiều đồ ăn. Trong xe ngựa, Lách vợ chồng y nguyên mờ mịt, Velia cùng vô ly y nguyên hưng phấn. Câu sần một mực tại rông dài, rất nhanh, đại qua nửa ngày, tới gần trạng vạng tối, bồn bà mệt nhọc phiên đậu đồn người, đột nhiên ngửi thấy trong không khí thuộc về biển hương vị. Bọn hắn rốt cục tại trước khi trời tối, đạt tới Willy Nam Tước lãnh địa mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.